Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, đoạn từ Tuyệt Tôn Cước. Kéo, Đường Tam biết rõ, hiện tại loại cục diện này muốn chạy gần như không có khả năng. Cũng may bọn hắn còn có cường giả liền tại phụ cận. Chỉ cần ngăn chặn liền tuyệt đối không có vấn đề. Thứ bảy hồn kỹ, thị huyết biên bước chân thân. Theo trong không khí rất nhỏ ba động. Vừa rồi tên kia phong hào đấu la không biết cái gì lúc sau đã lơ lửng giữa không trung. Thối tiểu tử, trên trời cái kia liền giao cho ta. Cổ Dung nhỏ giọng tại Lộ Viễn bên tai nói. Tại loại này thời điểm hắn không chút do dự lựa chọn đem tên này phong hào đấu la làm đối thủ. Lão gia hỏa, người chiếu cố tốt tự mình. Các loại ta giải quyết xong mấy tên khốn kiếp này phải ngươi. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm bắn ra lực lượng cường đại. Theo một tiếng bạo hưởng, thân thể của hắn tựa như cực nhanh hướng phía Đường Tam vọt tới. Lão tử không cần ngươi giúp. Cổ Dung tức giận xì khẽ một tiếng. Hắn cố ý tuyển một tên phong hào đấu la. Chính là muốn cho Lộ Viễn nhẹ nhõm một chút. Không nghĩ tới tại cái này thối tiểu tử bên trong miệng nói ra làm cho hắn giống như nhiều yếu. Giống như, đinh đương, một tiếng nổ đùng vang lên. U sắc trường kiếm rơi vào màu đen trên hạo thiên truy. Kích thích một mảnh hoa lửa. Thân thể Đường Tam lên tiếng bay ngược mà ra. Mà Lộ Viễn thế sông không giảm chút nào. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Lộ Viễn trong tay xuyên qua thân kiếm đạo kia kim tuyến bỗng nhiên sáng lên. Cuồng bạo năng lượng lấy kiếm nhọn là chỗ tháo nước. Mỗi một lần vung vẩy cũng có một đạo kiếm khí tấm lụa mà ra. Giao nhau bắn về phía Đường Tam. Tựa như một tấm có kiếm khí tạo thành lưới lớn. Thứ tư hồn kỹ, Lam Ngân Tù Lung. Bá một tiếng. Một cái từ màu đen Lam Ngân Thảo tạo thành lồng giam đem thân thể Đường Tam bao phủ. Ngay sau đó, có thể xuyên thấu qua lồng giam khe hở thấy là mấy chục đạo Lam Ngân Thảo theo Đường Tam lòng. Bàn tay chen chúc mà ra. Tại Lam Ngân Tù Lung nội bộ lại tăng lên một đạo phòng ngự đem Đường Tam bảo vệ. Suy suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép, kia nhìn như cứng cỏi Lam Ngân Thảo cùng kiếm khí chỉ là tiếp xúc. Tựa như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, lăng lệ kiếm khí đem Lam Ngân Tù Lung quấy thành mảnh vỡ. Vọt tới Đường Tam, đinh đương tương đương, một tiếng thanh thúy nổ đùng đang tràn ngập lấy Lam Ngân Thảo mảnh vụn hoàn cảnh. Bên trong vang lên, chỉ thấy thân thể Đường Tam lần này trong đụng chạm lại bị đánh bay ra ngoài. Phía sau tám cái màu tím đen chân nhện che ở trước ngực. Chuẩn xác mà nói hẳn là sáu cái. Bởi vì trong đó hai cây tại thân thể của hắn bay ngược mà ra trên đường liền đã bị kiếm khí chạm. Đoạn, người hỗn đản này, mệnh vẫn rất cứng rắn. Nhìn thấy chỉ là chặt đứt Đường Tam hai cây chân nhện. Lộ Viễn không vui, yên hỏa lưu vân, oanh tương đương, nóng bỏng năng lực lấy Lộ Viễn làm trung tâm khuếch tán. Đem chung quanh gần 30 mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Tại cỗ này bá đạo năng lượng dưới. Đường Tam chỉ cảm thấy hồn lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Trên người loại kia đỏ như máu sát lục chi khí một nháy mắt xông ra. Liệt địa chạm, một thanh thô to hắc sắc cự kiếm sau lưng Lộ Viễn hiển hiện. Dưới khống chế của hắn hướng về phía Đường Tam lực bổ xuống. Hạo thiên chùy, nổ vòng, mang theo kỳ quái đường vân màu đen hạo thiên chùy tại Đường Tam trong tay hiển hiện. Nương theo lấy hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Đường Tam dưới chân trước hai cái màu đen hồn hoàn lên tiếng vỡ vụn. Hạo thiên trùy cũng tại thời khắc này trong nháy mắt tăng trưởng đến 5 mét có hơn. Đường Tam hai tay ôm lấy trùy chuôi. Dùng sức văng ra ngoài. Đón lấy kia ngút trời mà xuống hắc sắc cự kiếm. Ầm ầm, hắc sắc cự kiếm cùng hạo thiên trùy va chạm. To lớn lực phản chấn đem Đường Tam bắn ra xa mười mấy mét. Thất khiếu cũng bởi vì lần này va chạm bắt đầu rướm máu. Đường Tam thất tha thất thểu đứng người lên lung lay có chút choáng váng đầu. Không đợi hắn tới kịp xem rõ ràng thế cuộc trước mắt. Một cái bốc lên hắc hỏa trường kiếm hướng về phía mặt của hắn bổ xuống. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, sáu cái màu tím đen chân nhện đều nhịp xuất hiện tại đường tam hướng trên đỉnh đầu. Hắn sát thần lĩnh vực cùng tại thời khắc này đồng thời mở ra. Ý đồ giảm xuống Lộ Viễn công kích. Răng rác, u sắc trường kiếm đem sáu cái chân nhện chỉnh tề chặt đứt. Đường tam lợi dụng bát chu mâu ngăn cản trong nháy mắt. Dưới chân phát lực, lộn nhào đào thoát rơi Lộ Viễn chí mạng công kích. Người hỗn đản này, còn bất tử. Lộ Viễn tức giận, thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Một đạo lăng lệ kiếm khí xoay tròn hai tuần về sau. Trực tiếp khóa chặt đường tam. Kinh khủng khí tức một nháy mắt bắn ra. Làm cho đường tam căn bản không cách nào động đậy. Bảo hộ thánh tử. Những này tà hồn sư bên trong. Mạnh nhất cũng bất quá là hồn đấu la cấp bậc. Nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm bọn hắn là đánh trong đáy lòng bỡ ngỡ. Dù sao đoạn trước thời gian liền có một vị phong hào đấu la cấp bậc đại lão đưa tại Lộ Viễn trong tay, nhưng bây giờ loại cục diện này nhường bọn hắn không được không lên. Lại nhìn tiếp đường tam sẽ phải bị đánh vãi xít ra. Nhưng mà, chỉ bằng bọn hắn những người này muốn ngăn cản được Lộ Viễn công kích. Quả thực là người si nói mộng, là bọn hắn tiếp xúc đến đạo kia lăng lệ kiếm khí thời điểm. Cảm giác cả người cũng bị chung quanh vặn vẹo không khí xé rách. Kiếm khí lướt qua, ngoại trừ hai tên hồn đấu la bên ngoài. Những người khác toàn bộ đồng loạt ngã trên mặt đất. Phong trần tuyệt niệm chạm thời gian vừa tới. Lộ Viễn thân thể sau lưng đường tam nổi lên. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ. U sắc trường kiếm tại Lộ Viễn trong tay vung vẩy ra liên tiếp kiếm ảnh. 18 đạo kiếm khí tại đường tam xoay người trong nháy mắt đã rơi vào mặt của hắn bên trên. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Đường tam mặt bộ nguyên bản máu thịt be bét cũng chưa từng xuất hiện. Mà là bị một cái cứng rắn không gì sánh được hạt vĩ ngăn lại. Đoạn từ tuyệt tôn cước. Một lần không thành công về sau. Lộ Viễn hai chân hướng về sau uốn lượn. Ngay sau đó dùng sức một cước hướng về phía đường tam giữa hai chân đá tới. Tê tương đương, đường tam hít sâu một hơi. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại siêu việt sợ hãi tử vong. Loại này sợ hãi nhường hắn theo bản năng đem kiếp trước học trộm mà đến quỷ ảnh mê tung dùng ra. Một cước trầm đục qua đi. Đường tam mặt như heo lá gan. Cả người theo bàn chân đến đỉnh đầu đều là loại kia đau nhức cảm giác. Cả người trực tiếp rớt trên mặt đất. Động cũng không dám động. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một nháy mắt che kín cái trán. Đến đây cứu viện độc hạt đấu la thấy cảnh này về sau. Cũng cảm giác cúc hoa siết chặt. Chiêu này quá mẹ nó tổn hại. Một cước này xuống dưới. Đoán chừng đường tam về sau đi ị đều không cần phí sức. Nhìn thấy Lộ Viễn không buông tha. Độc hạt đấu la to lớn hạt vĩ một cái quét ngang. Thứ tám hồn kỹ, trung cực thẩm phán, Lộ Viễn hướng lên trời một chỉ, một thanh dài đến 10 mét hắc sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Xuống trước mặt Lộ Viễn, ầm ầm, tráng kiện hạt vĩ đâm vào trên cự kiếm mặt, làm cho máu độc đấu la cảm thấy trong lồng ngực một trận cuồn cuộn. Hắn cường đại công kích không chỉ có không có đem chuôi này cự kiếm quét gãy. Cũng bởi vì lực phản chấn nhường hắn thân thể khổng lồ có chút vừa lui. Thứ tám hồn kỹ, thừa phong phá lãng. Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn sử xuất 10 vạn năm hồn hoàn giao phó hắn cái hồn kỹ thứ hai. Từng đạo tựa như sóng biển kiếm khí theo u sắc trường kiếm dương lên theo mũi kiếm quét sạch mà ra. Kéo theo lấy không khí chung quanh phát ra từng đợt tê minh. Thứ hai hồn kỹ, hạt thứ, hạt vĩ hất lên. Theo độc hạt đấu la to lớn phần đuôi bắn trụm ra ngoài vô số bén nhọn màu nâu gai nhọn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng trong không khí nổ vang. Lúc này đường tam đã theo vừa rồi chí mạng chua thoải mái bên trong chậm lại. Mặc dù cuối cùng vẫn là không có trốn qua một cước kia. Nhưng với hắn mà nói không có đoạn từ tuyệt tôn đây mới là mấu chốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.